David siêu phàm, chương 36, giáo dục, góc truyện audio.com. Đương nhiên là có điểm giống nhau. Quản gia trí năng của tôi cũng dùng âm thanh của Emma. Maylen như là tìm được người cùng sở thích, chỉ lên trên lầu mà nói. Maylen, người hâm mộ của Emma nhiều vô số. Điểm giống nhau này tôi có thể tìm gần triệu người. David nói. David, chờ thêm 2 tháng, Emma sẽ đến Rockstar, đồng thời sẽ tổ chức một buổi biểu diễn tại thành phố Nan. Đến lúc đó chúng ta cùng đi. Maylen đề nghị, Maylen, tôi chỉ là học sinh, không có quyền hạn rời thành phố Perrin. Trong trí nhớ của David tuy rằng có ấn tượng vô cùng sâu đối với Emma, cũng vô cùng muốn đi nghe buổi biểu diễn một chút, nhưng tình huống thực tế không cho phép. Đến lúc đó tôi sẽ nghĩ biện pháp, Maylen vỗ bộ ngực cam đoan, David cũng không lập tức nghỉ ngơi. Buổi tối ngày hôm nay tham gia tiệc rượu cuối năm còn một ít thời gian. Còn ăn không ít đồ ăn đầy đủ năng lượng trong tiệc rượu. Hắn tới phòng tập thể hình dưới mặt đất luyện tập 18 thức thể thuật mấy lần. Đợi đến khi toàn thân mệt mỏi, lúc này mới trở lại phòng rửa mặt, ngồi trên giường lớn. Hắn lấy thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2 ra, kết nối với quang não an toàn của khách sạn Lancaster, dùng tài khoản ma có quyền hạn cao tiến vào quang não an toàn. Hắn bắt đầu tìm kiếm tư liệu liên quan về ngài Lancaster ở trong đó. Tư liệu của ngài Lancaster trong quang não an toàn cũng không nhiều. Chỉ có tin tức tuổi tác, bất quá nghĩ đến cũng phải. Thân là ông chủ của khách sạn Lancaster, trong quang não an toàn không có tin tức chi tiết cũng là điều bình thường. Chỉ là khi David thấy tuổi tác của ngài Lancaster, vẫn thấy rất kỳ quái. Trong tư liệu của quang não an toàn, tuổi của Lancaster là 93. Cái này có chút không tương xứng với dung mạo dường như người trung niên của Lancaster nhìn thấy trong tiệc rượu. Lancaster và Han đứng chung một chỗ. Han nhìn còn muốn lớn tuổi hơn so với Lancaster, tuy nói Han bởi vì nguyên nhân thân thể, khuôn mặt so với tuổi thật có vẻ có chút lão hóa. Nhưng thứ này cũng không phải một người 93 tuổi như Lancaster có thể so sánh. Người trên 90 tuổi trong liên bang tuy rằng sẽ không biểu hiện rõ ràng dấu vết già nua của năm tháng như kiếp trước của David, nhưng cũng sẽ không trẻ như Lancaster. David cũng không có quấn quýt tại phương diện này nhiều. Có lẽ đối phương sử dụng phương pháp làm đẹp đặc biệt nào đó mà hắn không biết. Thế giới của kẻ có tiền không phải một tiểu phú như hắn có thể suy đoán. Quang não an toàn là đầu mối của toàn bộ hệ thống an toàn trong khách sạn Lancaster. Trong đó bao gồm tất cả tư liệu của khách sạn Lancaster. Tài vụ, ghi chép bảo vệ, tin tức cơ mật, tư liệu của tất cả khách vào ở. David muốn tìm đầu tiên chính là khách sạn Lancaster có quan hệ với huấn luyện viên Jeremy hay không. Đây là chứng cứ lớn nhất chứng minh Lancaster có đứng sau sai khiến việc đối phó hắn hay không. Rất nhanh, hắn tìm được giao dịch tài chính của khách sạn Lancaster cùng huấn luyện viên Jeremy trong ghi chép tài vụ. Nhưng trong cái này cũng không phải là khách sạn Lancaster trả tiền cho huấn luyện viên Jeremy. Thật sự là ngược lại, huấn luyện viên Jeremy vẫn đầu tư tài chính định kỳ cho khách sạn Lancaster. Đồng thời gian đầu tư tài chính này đã vượt hơn 2 năm. Mà David tiếp xúc huấn luyện viên Jeremy mới qua mấy tháng. Về mặt thời gian mà nói, có nhiều chỗ kỳ quái. Vốn David muốn chứng minh Lancaster là kẻ làm chủ, nhưng kết quả tra được lần thứ hai khiến sự kiện trở nên phức tạp. Hắn phán đoán sai lầm quan hệ giữa hai người. Đương nhiên ghi chép tài vụ là che giấu trải qua, chỉ là loại che giấu này sau khi bị David trực tiếp phá lớp vỏ ngụy trang bên ngoài. Liền hoàn toàn bại lộ, đại khái Lancaster cũng không nghĩ tới có người có thể công phá quang não an toàn được cho rằng kiên cố của mình. Cho nên mới đem nhiều tư liệu bí mật để vào trong đó. David lại tra được tư liệu của quản lý bảo vệ Amos đã chết. Lần này thật ra lại nhẹ nhàng chứng thực Amos chính là Lancaster phái đi. Phương diện tài vụ lấy đi làm nhiệm vụ bên ngoài làm lý do. Cung cấp tiền thưởng trước. Đồng thời sau khi Amos bị giết, còn gửi một số tiền bồi thường không nhỏ cho người nhà. David lắc đầu, tác dụng của tư liệu trong quang não an toàn cung cấp cũng không lớn như tưởng tượng. Bất quá hắn rõ ràng Lancaster tham dự trong đó. Điều này làm cho hắn trái lại có thể giám sát hành tung của Lancaster. Hắn thiết lập một chương trình nhỏ trong ghi chép hành trình của Lancaster. Mỗi ngày sẽ tự động đem hành trình của Lancaster gửi đến vòng tay thân phận của hắn. Sau đó nhất cử nhất động của Lancaster đều sẽ được hắn quan tâm. Lancaster là phú hào của thành phố Perrin. Mỗi ngày xuất hành đều có kế hoạch. Cái này thuận tiện David nắm giữ. Làm tốt những cái này, David mới thu hồi thiết bị đối kháng điện tử mẫu K2. Mệt mỏi mà ngủ, 6 giờ sáng ngày hôm sau, David được quản gia trí năng Emma đánh thức. Khi hắn đi xuống lầu, thấy Maylen cũng bị đánh thức của. Maylen tựa như không quen dậy sớm như vậy, cả người mơ mơ màng màng. David, quản gia trí năng nhà cậu có phải có vấn đề hay không? Đánh thức tôi sớm như vậy. Maylen vừa nhìn thấy David liền oán giận, tôi cũng không có thiết lập đánh thức lúc 6 giờ. David lắc đầu nói, sau đó quay đầu nhìn về phía quản gia trí năng Emma hỏi. Emma, chương trình của cô có phải xuất hiện lỗi hay không? Đang tự kiểm tra kết thúc. Quản gia trí năng Emma nghe được vấn đề này, lập tức bắt đầu tự kiểm tra. Hai mắt của nó không ngừng lóe ra, sau đó khôi phục bình thường. Tất cả cơ quan của Emma bình thường, không có xuất hiện chương trình lỗi. Vậy vì sao đánh thức chúng tôi lúc 6 giờ? Maylen hỏi xen vào, do người có quyền hạn cao nhất Han trao quyền. Ngài Galen có quyền hạn thứ hai, có quyền ra lệnh với tôi. Đánh thức lúc 6 giờ là mệnh lệnh của ngài Galen. Quản gia trí năng Emma đáp, hai cháu, 6 giờ rời giường là một thói quen tốt. Chú hy vọng hai cháu có thể gìn giữ. Lúc này trong tay Galen bưng một ly nước trái cây từ nhà ăn đi tới. Vừa cười vừa nói, chào buổi sáng chú Galen. Maylen nhìn thấy Galen, oán giận trước đấy lập tức biến mất. Theo David cùng nhau ân cần thăm hỏi. Emma, đem bữa sáng cho bọn họ. Galen ra lệnh với quản gia trí năng Emma. Sau đó lại quay đầu nói với David cùng Maylen, mang theo bữa sáng cùng đi phòng luyện tập dưới mặt đất. Chú muốn nhìn trạng thái của các cháu. Quản gia trí năng Emma đem hai hộp cơm đưa cho hai người. David nhìn 10 phần thịt cường hóa trong hộp, biết ngày hôm nay sợ là phải có tiêu hao lớn. Căn cứ cải tạo rau dưa rộng ngàn mét vuông nằm ngoài con đường thủy tinh dưới mặt đất cũng không làm cho Maylen kinh ngạc. Tựa hồ là nhìn quen đối với cái này. Tiến vào phòng tập thể hình dưới mặt đất, David cùng Maylen đem hộp lương thực đặt xuống. Sau đó đứng ở trước mặt của Galen, chú muốn tìm hiểu một chút về tình huống nắm giữ đối với thể thuật của các cháu. Đừng thấy 18 thức thể thuật đơn giản, nhưng thứ này đã trải qua vạn năm sửa chữa hoàn thiện. Phù hợp đặt nền móng của thể thuật, cái này là căn cơ sau này của các cháu. Galen nhìn hai người thiếu niên trước mặt, vừa cười vừa nói, cách chương.